Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1373, chương 1373, Oan Hồn Thiết Kiếm. Minh Hải phân đào, cuồn cuộn âm binh thi hài từ đại hải chỗ sâu đứng lên. Bùn cát cuồn cuộn, giải công, nhân tướng quân, trị hải thần, ba vị này âm thế chân quân được Phúc Hải Đại Thánh dụ lệnh. Từ định hải chỗ sâu vội vã chạy đến, nghe theo tuân tiểu điều khiển, giải công phụ dài 7 thước kiếm, thân thể giống như người sống, mặt phúc thiết khẩu, chính là một cái cương thi bên trong, không thay đổi cốt. Nhân tướng quân người khoác trọng giáp, bên trong là lưu ly ngọc cốt, chính là thiết y tộc cao thủ, mà trị hải thần nhưng là một cái hủ long phục sinh. Khi còn sống là nhất dương thế Hải Long Vương, ba vị chân quân, đồng thời cơ hồ là đỉnh phong cấp nhân vật. Tuân Tiểu lại điều khiển 10 vạn âm binh vây biển, lúc này sóng lớn lãng khởi, ác thú gào thét, những cái kia âm binh trọng giáp, trên thân nhiễm cuồn cuộn chọc lưu. Loại vật này là dương thế tối kỵ, nếu như chạm đến dương thế sinh linh, ngay lập tức sẽ đem đối phương hóa thành một bộ khô cốt. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem đường xa mà tới đây giúp ra hỏa, nhìn ra xa một phen, lại chỉ thấy được 3 cái chân quân, không từng có đại thánh hàng lâm, không khỏi trong nội tâm thoáng nghi, thầm nói cái này lão cẩu có chút kỳ quái, là xem thường chính mình, cảm thấy 3 cái chân quân liền có thể đối phó. Cái này cũng không khỏi quá xem thường người a. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía cái kia tiểu ác giao, cười nói, giao nữ, phụ thân ngươi thế nào không đến? Vị kia Phúc Hải Đại Thánh thế nào không thấy? Là e ngại ta sao? Âm binh bật hơi, phong vân cuốn lên, Tuân Tiểu sắc mặt phẫn hận, quát, tăng hỏa nghiệt chướng, đối phó ngươi, ta là đủ rồi. Còn không cần phụ thân ta xuất thủ. U Minh Bách Quỷ Đồ, ta tốt xấu cũng tại thứ 70 vị. Ngươi một cái tân phục sinh tang hỏa tộc loại, cũng cả gan ngỗ nghịch tại ta. Hiện tại quỳ xuống khấu đầu lại ta, ta liền mở một mặt lưới, thả ngươi một con đường sống. Nếu không, ta chắc chắn ngươi dằn vặt đến chết. Đánh trước đó trước mắng 2 câu. Từ xưa đến nay làm theo thông lệ, không mắng 2 câu dội lời nói khó mà thăng sinh uy phong. Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm yếu ớt suy nghĩ, xem ra con cá này mồi còn chưa đủ hương, dây câu còn chưa đủ dài. Giải công phất tay, những cái kia âm binh lập tức đem mảnh này đại hải bao bọc vây quanh. Hắn đơn thương độc mã tiến lên, lại bị Tuân Tiểu giữ chặt. Sau đó người chân thành nói, chân quân khoan đã, kẻ này lợi hại gấp, đơn thương độc mã sợ gặp nguy hiểm, không bằng 3 người cùng lên, ta nắm hoàng kim thằng ở phía sau làm thật quân lược trận. Giải công nhíu mày, lắc đầu, thiếu chủ hảo ý, giải tâm lĩnh, nhưng như vậy kẻ xấu, còn không đến mức để cho chúng ta 3 người liên thủ vây giết. Một người liền đủ. Hắn nói xong liền bay người lên phía trước. Tuân Tiểu mặc dù có chút lỗ mãng cùng tự ngạo, nhưng đối mặt trước mắt cái này tang hỏa tộc nhân, hắn chứng kiến nhảy xuống biển cự quỷ ra sao bỏ mình, nên như thế không có khả năng khinh thường nữa 2-3. Lập tức dậm chân, lập tức nắm dây thừng đi theo mà đi. Nhân tướng quân cùng trị hải thần liếc mắt nhìn nhau, liền cũng bất động thanh sắc đi theo đi lên. Nếu như giải công tại thượng phong, liền do được hắn đi đơn đả độc đấu. Nhưng nếu như hắn rơi vào hạ phong, liền cùng một chỗ động thủ, lấy 4 địch nhân, lường trước đối phương lại là lợi hại, cũng không có khả năng có như vậy uy phong liền khiêng 4 người. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy người đến, không nói nửa câu, chỉ là ánh mắt yếu ớt, liền như vậy nhìn chằm chằm người tới. Cương thi bên trong không thay đổi cốt, ta còn là lần đầu nhìn thấy. Cổ thư tử không nói viết cương thi biến hóa, không thay đổi cốt cùng hạn bạt là 2 loại khác biệt đỉnh cấp cương thi. không vào luân hồi, không thể chuyển thế, quanh quẩn một chỗ tại thời khắc sinh tử. Hoàng Tuyền dẫn người cùng mình bây giờ trạng thái, ngược lại là có 6 phần tương tự, bất quá, không thay đổi cốt đến cùng mạnh không mạnh, vẫn như cũ còn chờ thương thảo. Người khi chết tinh thần quán chú bộ vị, sau khi chết có khả năng không thay đổi, đây cũng là không thay đổi cốt. Hạ hạng chó gặm xương cốt, hạn mức cao nhất tạm làm bạch cốt tinh một loại, nên như thế, có lẽ trang tử tại tử vong quốc độ gặp được cái kia chết cười khô lâu, cũng coi là không thay đổi cốt. Giải công thanh âm rất vô tình, cái này có lẽ cũng là ngươi một lần cuối cùng gặp được. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, không thể tùy tiện đàm luận cuối cùng hai chữ, cái này có tuyệt đối tâm ý. Nhưng thế gian lại có cái gì là tuyệt đối đâu. Bang, kiếm âm thanh rung động thập phương hải vực. Giải công không cần phải nhiều lời nữa nửa chữ, trực tiếp rút kiếm chém tới. 7 thước quỷ binh ông ông tác hưởng, như ngàn vạn lệ quỷ ẩn náu trong đó, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất phát ra hung nhất lệ cùng tham lam gào thét. Trên mũi kiếm cuốn lên hạo đãng kiếm khí. Một kích này uy phong vô thượng, Đông Hoàng trong mắt nhìn thấy, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Một kích này, so với năm đó Thanh Thành bên trong Vũ Hóa Tiên Quân mà nói, mạnh hơn nhiều lần, trong Minh Hải thực sự có cao nhân. Bây giờ chính mình ngay tại thăm dò ma thiên giới cấu thành. Nếu như muốn tại tân thế cắm đầy xanh ương, viết lên thuộc về mình thần thoại, âm linh nhất hệ nhất định không thể tha qua. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên bật cười, nguyên lai mình lại là động lòng yêu tài, đây là thiên địa chi chủ mới có thể sinh ra cảm giác đi. Bất quá chính mình tất nhiên muốn tranh đoạt thần thoại chủ thần vị đưa, dưới trướng có thể cung cấp khu xử thế hệ nhất định cũng không có thể thiếu. Đông đảo thiên tôn đều có thuộc hạ, ngoại trừ Đáng Kiếm. Nhưng cho dù là Đáng Kiếm thiên tôn, cũng có 8 cái hóa thân đại thánh vì đó sử dụng. Chính mình bây giờ, cũng chỉ có tam ngã bản thân có thể hành động, còn lại, liền không có, so với Đáng Kiếm thiên tôn đến còn phải không bằng. Những cái kia đại thánh cũng sẽ thu nạp môn khách, rõ ràng nhất cùng chứ danh, chính là Thái Thượng Hồng Mông hóa thân, Hồng Quân lão tổ. Môn hạ 3000 hồng trần khách, trong đó không thiếu chân quân cấp cao thủ, chỉ bất quá bởi vì Hồng Quân hủy diệt, Thái Thượng Hồng Mông tranh thiên tôn thất bại, cái kia 3000 hồng trần khách, cũng không biết sống hay chết. Kiếm quang đè xuống, lại tại trong nháy mắt bị cổ tay vòng xuống, cái kia 5 ngón tay nhẹ nhàng bóp, chuôi này 7 thước quỷ kiếm liền lập tức băng tán. Giải công ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hai tay ép kiếm, âm mông vỗ, cái kia một đạo ảm đạm thần quang giết ra, lúc này vọt thẳng linh, chạy Đông Hoàng Thái Nhất mi tâm mà đi. Đây là hắn tế luyện nhiều năm bí pháp, nhưng chưa bao giờ có cơ hội sử dụng, bởi vì còn không từng có ảnh hình người bây giờ như vậy. Đi lên liền đem cái kia 7 thước quỷ kiếm đánh gãy. Kiếm tế. Cái kia một đạo hung mãnh kiếm quang nhập vào Đông Hoàng Thái Nhất mi tâm. Lập tức một cái lỗ máu bị kéo ra. Giải công ánh mắt lập tức đại tránh. Quang kiếm trở ra, một tay mở ra càn khôn. Bên trong tái xuất một thanh oan hồn thiết kiếm. Chém, kiếm nhận hung bạo, không cho tại nửa điểm thở dốc thời điểm. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất lại là đưa tay. Lại là vỗ, kia kiếm quang lập tức vỡ nát, đồng thời hắn mi tâm lổ máu khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là quang hoa lóe lên, giải công trong tai truyền đến thanh âm, lập tức là lông tơ nổ lên. Âm linh kiếm đạo, có thể lấy chỗ, đáng tiếc ta không giỏi kiếm, bất quá cũng có thể học mà dùng. Cái kia hai ngón tay nâng lên, hướng về phía trước đột nhiên đâm một cái. Phốc một tiếng, giải công mi tâm lập tức bị đánh ra một cái cự đại lỗ máu. Tam hồn chớp động, gần như kém chút băng tán. Không được, Giải Công trong nội tâm chấn kinh. Chính mình chiêu số, đối phương chỉ là nhìn một chút liền học được rồi. Người này có chút bản sự. Chính mình khinh thường, ta một kiếm này, ngươi xem coi thế nào. Đông Hoàng Thái Nhất cười cười, Giải Công thở sâu, đầu lâu lổ máu chậm rãi khôi phục. Qua loa sao? Trong lòng của hắn sinh nghi. Thế là hỏi lại, ngươi vì cái gì không thừa cơ giết ta? Đông Hoàng Thái Nhất, ta nếu muốn giết ngươi, chính là một ý niệm ngươi. Chỉ vì ta thương ngươi một thân kiếm thuật, không đành lòng vì đó. Giải Công ánh mắt ngưng tụ, ngược lại là cuồng vọng. Vậy ta cũng không thể để ngươi thất vọng. Lấy kiếm, hắn bỗng nhiên cắn răng, hai tay tất cả hóa một thanh bảy thước quỷ kiếm. Toàn bộ linh quỷ trên thân phảng phất đều phủ kín một tầng ảm đạm vân hà. Màu đen cốt da dần dần bao phủ đến huyết nhục chi ngoại. Đôi tròng mắt kia dần dần biến thành băng lam chi sắc. Phảng phất có lân hỏa từ đó rừng rực dâng lên. Hiện nguyên hình, nhân tướng quân ở hậu phương nhìn trong nội tâm hơi rung. Âm linh chúng sinh đều có nguyên hình, nhưng có một ít không thể tùy tiện hiển hóa, nếu không khả năng khó khôi phục đến ủng có thần trí trạng thái. Không thay đổi cốt chính là số ít có thể dùng nguyên hình tác chiến mà không sụp đổ âm linh. Chỉ là lúc này liền tế ra nguyên hình trạng thái. Cái này chẳng phải là nói đối phương cường đại đáng sợ sao? Nhìn hắn một chọi một khó mà cầm xuống. Muốn xuất thủ sao? Không, đợi thêm một chút a. Hai vị chân quân cùng nhìn nhau, mà Tuân Tiểu trong nội tâm tắc thì có một ít lo lắng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy bộ dáng này, có một ít hứng thú, nhưng cũng không có liền trực tiếp lên tiếng mời chào. Cuối cùng dựa theo bắt hàng tướng phương thức, cầm mà không giết, xem thường tốt phóng, lần tiếp theo nếu như lại đến công chi, lại phóng, như thế ba lần, chỉ cần không phải loại mệnh hoạch, cơ bản đều cam tâm tình nguyện đến hàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.